Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 84, ta là bắt ngươi tế phẩm xử lý ngươi sự tình. Vân Tái từ trúc trạng thái bên trong lui ra tới, thần sắc hiện ra rất nhẹ nhàng. Chung quanh các tộc nhân đều đang đợi lấy hồi phục kết quả. Vân Tái thì hướng mọi người vẫy vẫy tay, bày tỏ nói: "Có thể rồi, vị này thần đáp ứng giải trừ Vân Ly chớ chú." Soạt, đầu người rộn ràng, nhưng mọi người vẫn cảm thấy có một ít mê mẩn. Cái này thần có phải là có một ít quá dễ nói chuyện sao? Cái này cùng Mâu Hồng thị thao tác có một ít không giống nhau lắm a. Vì vậy, rất nhiều ánh mắt liền tập trung đến đồ đằng trụ bên trên. Nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản trôi nổi ra tới, có hư ảo hình thái mặt người đầu trâu. Không biết lúc nào thế mà không thấy. Vù, thần đều biến mất a. Vân Du chỉ vào đồ đằng trụ nói như vậy. Không có việc gì, hắn đã đáp ứng, thần đáp ứng sự tình là nhất định sẽ làm. Đi, đem Vân Ly mang tới. Ca ngợi vị này thần linh, hắn muốn đích thân thi pháp. Sơn Hải chúng thần hứa hẹn là có bảo hộ, nói rồi liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cái này bắt nguồn từ tại cổ xưa tế tự lễ nghi. Đã ngươi cho ta dâng lên đồ vật, như thế ta liền có điều kiện che chở ngươi. Đương nhiên, tại một ít thời gian, ngươi cái này không hiến tế phẩm cũng được. Coi như là lão tử đưa ngươi. Lão tử chính là như vậy đại khí. Vưu Hầu bày tỏ là, ngươi tên tiểu tử này 10 phần không tệ, vừa rồi nói những lời kia bất quá là ta trí tuệ mà lại. Thông minh đầu châu thần đang thử thăm dò ngươi mà thôi. Hiện tại ngươi đã thông qua được ta khảo nghiệm, cho nên ta nhất định sẽ giúp ngươi cái này hỗn đản. Đương nhiên, thần bày tỏ ý tứ là dạng này. Nhưng trên thực tế, Vưu Hầu nghĩ là một món khác sự tình. Mặt trời, Vân Tái vốn không có đồ đằng. Nhưng cái kia vòng mặt trời xung làm đồ đằng. Xích Phương thị thần đến tột cùng là ai đã không thể xem xét chứng. Cho dù là Vưu Hầu cũng khó có thể trông thấy. Thần mạch lạc chỉ có thần mới có thể rõ ràng chứng kiến. Mà còn tìm căn nguyên tố nguyên. Cho dù là đại vu cũng thấy không rõ lắm. Vậy liền cùng loại với thị hệ một dạng. Ngẫu đứt tơ còn liền. Xích Phương thị thần biến mất. Chết đi. Bọn hắn tế tự dê. Nghĩ đến hẳn là một con tương tự dê sơn thần mới là. Vưu Hầu có thể nhìn thấy chỉ có một đôi sừng dê. Mà còn tổn hại không chịu nổi. Kia là đã từng Xích Phương thị tại Trung Nguyên tế tự khí. Mà Vân Tái loại này. Hóa sinh mới đồ đằng làm mặt trời tình huống. Vưu Hầu nhớ tới truyền thuyết cổ xưa. Viêm đế từng lấy phàm nhân chi thân thống ngự mặt trời. Kia là đế du võng. Thần ý tưởng rất nhiều. Thí dụ như để cho mình trở nên càng cường đại hơn. Từ chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông đến nay. Chư thần hoặc là rời đi. Hoặc là hóa thành đồ đằng. Hoặc là phụ thuộc vào thân người. Là bởi vì thần có rồi sinh lão bệnh tử. Chỉ có số ít cực đoan thần linh. Bởi vì quá phận cường hoành thể xác mà có thể hoàn toàn lưu tồn ở thế. Thí dụ như Lôi Trạch thị, Thái Dương thần lời nói từ tuyên cổ thời kỳ đã lưu truyền. Không biết lưu truyền bao lâu, xa xưa đến liền thần cũng quên, mang cho nhân gian ánh sáng cùng nhiệt, có thể dùng vạn vật sinh trưởng, kia là chí cao vô thượng tôn vị. Vưu Hầu cũng không keo kiệt giúp Vân Tái một chuyện. Bởi vì Vân Tái đúng là để cho hắn thấy được cường đại lại không thể tư nghị đồ vật. Đương nhiên, còn có một chút, cái kia vòng mặt trời sức lực, để cho Vưu Hầu cảm giác được không thể ngăn cản. Rõ ràng là trúc thế giới, là tâm cùng hồn linh câu thông chỗ, nhưng cái kia vòng mặt trời lại phóng xuất ra chói mắt. To lớn nóng rực, mặc dù còn không thể cùng chân chính mặt trời sánh vai. Nhưng, Thái Dương thần... Cái này vị trí là cực kỳ cao. Xưa nay cũng chỉ có Viêm đế từng thu được loại này xưng hô. Vưu Hầu đối Vân Tái tương lai. Lần thứ nhất rõ ràng chính mình trước đó phán đoán không ra. Như thế, đúng là không cần thiết bởi vì một cái nho nhỏ chớ chú mà huyên náo không thoải mái. Huống chi, Vưu Hầu thần sẽ không nói. Tại cái kia vòng mặt trời xuất hiện thời gian. Chính mình thần khí ngay tại tán loạn. giữa thiên địa gió đang mang theo lấy mênh mông khí, tại tan dã hắn sức lực. Tốt a, ca ngợi mặt trời, trưởng lão, đem thần thông thu vừa thu lại đi. Vưu Hầu đã nhìn ra, kia là thực khí biện pháp, điều này làm cho hắn càng thêm có một ít lộn xộn. Luyện khí sĩ, làm cái gì đại phong a làm? Ca ngợi mặt trời, Vân Tái mỉm cười, một cái tay chống đỡ đồ đằng trụ. Mà lúc này, Vân Ly cũng bị mang tới. Lúc này đồ đằng trụ có rồi động tĩnh. Một tiếng cực kỳ kỳ quái ngột ngạt châu gào đột nhiên xuất hiện. Mà chấn động túc tâm thần sau đó. Vân Ly trước khi hôn mê trạng thái cũng bị trong nháy mắt giải trừ. Một cái đánh rất an vị lên. Vân Ly trực câu câu nhìn xem đồ đằng trụ. Hơn nửa ngày mới nhớ lại sự tình chân tướng. Bên cạnh người hoan hô ôm hắn. Mà Vân Ly bị ghìm đến thở không nổi. Trừng trong mắt, chỉ vào cái này đồ đằng trụ nói. Châu, chính là cái này thần. Đinh đinh, một bên khác, đại nghệ cũng hoàn thành hắn công việc. Cái kia đá hoa cương bị điêu khắc ra châu bộ dáng đến. Đại nghệ đi đến đồ đằng trụ bên cạnh, mở miệng nói. Giúp một chút đi, Vưu Hầu cảm giác được mặt khác một cỗ vù lực số lượng. Đồ đằng người bên trên mặt đầu châu giật giật. Nhìn về phía đại nghệ, thần lời nói để cho đại nghệ, Vân Tái đều nghe thấy. Đại khai ý tứ là, ngươi là vị nào? Chúng ta rất quen sao? Ngươi không phải cái này bộ tộc người đi. Ngươi đơn vị nào? Đại nghệ sờ sờ cái cằm. Là ta đem ngươi khiêng ra đến. Thần A, nên biết ân báo đáp. Vưu Hầu con mắt nhìn chằm chằm đại nghệ. Cái này nói tốt có đạo lý hắn thế mà không phản bác được. Thế nhưng đây không phải trọng điểm đi. Ta hỏi ngươi là đơn vị nào? Hơn nữa ta biết cái đầu của ngươi ân huệ a. Ngươi đối ta có cái gì ân huệ sao? Ngươi không phải đi cướp bóc ư? Đại nghệ, ta còn chưa nói hỗ trợ cái gì đâu. Vưu Hầu, ngoặc kép, thần ngữ, đại khai ý tứ là, giúp có thể, cho chỗ tốt, xem tại cái này tiểu vu sư trên mặt mũi ta liền cố mà làm giúp ngươi một lần. Không thì không bàn nữa. Đại nghệ, giúp đem cái này hai đầu thạch nghiêu làm thành sống tới. Thần lực số lượng là có thể làm đến. Ta trước đó có người bằng hữu, hắn liền làm được. Chấm ngoặc kép, Vưu Hầu, ngoặc kép, thần ngữ. Đại khai ý tứ là, làm được là làm được. Thế nhưng tế phẩm đâu? Ngươi phải biết, ta không phải thu ngươi tế phẩm, là bắt ngươi tế phẩm xử lý ngươi sự tình. Đại nghệ, ôi chao, đều không có châu nơi nào đến tế phẩm a. Cho ngươi hai cái trứng gà quên đi thôi. Hắn từ trên người chính mình phá miệng túi bên trong rút. Hai cái trứng đặt ở Vưu Hầu đồ đằng phía trước. Vưu Hầu cự tuyệt, ngoặc kép, thần ngữ trứng gà không tốt. Ta cần ngươi cho ta hai tấm da châu. Đại nghệ thở dài, nhưng ta không có châu. Cho nên mới hướng ngươi muốn a. Vưu Hầu nổi nóng. Ngoặc kép. Thần ngữ cho nên ngươi đi tìm a. Đại nghệ nhíu mày, cho nên không có, ta không phải ngay tại hướng ngươi muốn ư. Vưu Hầu bình tĩnh, ngoặc kép, thần ngữ tìm ra châu. Đại nghệ lông mày sâu sắc nhăn thành chữ xuyên, sắc mặt tối đen, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy ta là làm cái gì? Vưu Hầu ánh mắt di chuyển đến đại nghệ trên đầu, thấy được cô tử, chuyện đương nhiên nói, ngoặc kép. Thần ngữ không phải nuôi gà. Vân Tái cảm giác được sự tình có chút không ổn. Vội vàng nói. Mặc dù giải quyết rồi chớ chú. Thế nhưng châu chúng ta cũng cực kỳ cần. Gia châu chúng ta đúng là còn không có. Như vậy đi. Không bằng cho chút những vật khác. Chấm ngoặc kép. Đi săn thời gian cũng làm tới một chút cái khác động vật ra. Vưu Hầu nhìn những cái kia da lông. Bày tỏ cầm cái kia hai cái gấu tới. Vì vậy, tại dưới con mắt mọi người, thần bắt đầu thi triển cái gọi là điểm hóa, mà hai tấm da gấu bao trùm đến thạch nghiêu trên thân. Tựa như là sinh trưởng ở phía trên một dạng, qua ước chừng 15 cái hô hấp, hai đầu thạch nghiêu bắt đầu có rồi động tĩnh, phát ra nặng nề, gấu gào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.